Truyện Hệ thống nhà ma phần 44. Trần Cao vừa cất điện thoại di động, điện thoại của Cao Nhữ Tuyết đã gọi đến, chắc là Hạc Sơn đã thông báo cho cô. Nôn nóng như vậy sao? Trần Cao nhận cuộc gọi, còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì trong loa truyền đến giọng nói cúi hạ thấp của Cao Nhữ Tuyết. Tôi không đeo tai nghe, bạn cùng phòng đang ở ngoài hành lang, anh đừng nói lớn tiếng. Dường như tình trạng hiện tại của Cao Nhữ Tuyết không được tốt lắm, có thể nghe thấy một chút căng thẳng và lo lắng trong giọng điệu của cô. Vừa nãy tôi nghe Hạc Sơn nói bạn cùng phòng của cô đã bị ma nhập sao? Còn đáng sợ hơn cả ma nhập, tôi cảm thấy cô ấy như hoàn toàn biến thành một người khác. Là hành vi thói quen xuất hiện sự thay đổi sao? Biểu hiện của cô ấy vẫn giống như bình thường, nhưng tôi có thể cảm nhận được đó không phải là cô ấy. Cao Nhữ Tuyết rất chắn chắc. Anh nghe tôi nói, chuyện này cũng có liên quan đến một truyền thuyết trong trường của chúng tôi. Có một bức tượng thạch cao có đôi mắt chảy máu dưới tầng hầm của tòa nhà dạy học cũ. Người ta nói rằng nếu tìm thấy nó vào lúc 12 giờ tối thì có thể hỏi nó một câu hỏi. Tôi có hai người bạn cùng phòng, một người tên là Mã Dĩnh, người kia tên là Lưu Nhàn Nhàn. Tối hôm đó hai người họ đã cùng nhau ra ngoài. Tại sao hai người họ muốn đi tìm bức tượng? Chỉ vì tò mò sao? Trần Ca khẽ chen một câu. Lưu Nhàn Nhàn thích một người đàn ông mà cô ấy không nên thích. Cô ấy vẫn luôn rất rối rắm, không biết có nên qua lại với đối phương không. Cô ấy là con của một gia đình đơn thân, cực kỳ không có cảm giác an toàn. Ai đối xử với cô ấy tốt một chút thì cô ấy sẽ cảm thấy người đó rất tốt. Chúng tôi đều đã khuyên cô ấy, nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ. Cô ấy rất cố chấp cho rằng người đàn ông đó yêu cô sâu đậm, chỉ vì nhiều lý do mới không thể ở bên cô ấy. Cô ấy muốn quyết tâm nhưng lại sợ hãi rụt rè, vì vậy muốn tìm bức tượng để hỏi liệu người đàn ông đó có thực sự yêu cô ấy không. Trần Ca là một người không có kinh nghiệm trên phương diện tình cảm, anh cũng không biết phải nói như thế nào. Vậy tại sao cô gái kia cũng muốn tìm bức tượng? Mã Dĩnh có một người chị gái, 5 năm trước cũng thi vào Học viện Pháp y Cửu Giang, nhưng khi học đến năm thứ 2, chị gái cô ấy đã mất tích trên đường trở về trường, đến bây giờ vẫn không tìm thấy. Cô ấy muốn làm rõ chị gái mình đã đi đâu. Đây đã trở thành nỗi ám ảnh của gia đình họ. Sau khi nghe truyền thuyết này, đã nảy ra ý nghĩ thử một lần. Cao Nhữ Tuyết nói được một nửa thì trên hành lang đột nhiên truyền đến giọng nói của một cô gái, dường như đang thúc giục cô. Cô trả lời vội vàng, tăng tốc độ nói: hai người này nằng nặc muốn đi thử, cả hai người họ đều rất nhát gan nên mới kéo tôi theo. Chúng tôi đã đi cách đây một tuần, đi vào tầng hầm của tòa nhà dạy học cũ lúc hơn 11 giờ tối. Chỗ đó có rất nhiều phế thải nên rất khó tìm thấy bức tượng. Ngày đầu tiên chúng tôi đã tìm hầu hết các khu vực nhưng không tìm thấy gì cả. Đến tối ngày thứ hai, tôi tưởng hai người họ sẽ bỏ cuộc, kết quả không ngờ họ lại kéo tôi qua đó. Sống cùng phòng lâu như vậy nên tôi không nỡ lòng từ chối họ. Vì vậy, đó là lần thứ hai tôi vào tầng hầm với họ. Lần này không giống như lần trước, mới đi vào không được bao xa, tôi đã nghe thấy có tiếng người cười. Tôi bèn hỏi hai người bạn cùng phòng có nghe thấy tiếng cười không, nhưng cả hai người họ đều nói không nghe thấy. Tôi cảm thấy tình huống có gì đó không ổn và buộc phải lôi hai người ra ngoài. Tôi vốn nghĩ rằng chuyện này đến đây là kết thúc, nhưng tôi không ngờ tối ngày thứ ba họ vẫn muốn đi. Đó là lần đầu tiên tôi nhận thấy hai người bạn cùng phòng xuất hiện vấn đề. Tôi đã cảnh cáo họ rằng nếu họ là đi thì tôi sẽ nói với quản lý ký túc xá và nhân viên bảo vệ trường về chuyện này. Họ thấy tôi không phải đang đùa, lúc này mới trở lại giường của mình. Điều thực sự khiến tôi cảm thấy hơi đáng sợ là chuyện xảy ra vào sáng ngày thứ tư. Khi tôi mở mắt ra, cả hai người bạn cùng phòng đều đã thức dậy. Họ đang nằm trên giường, nhìn tôi với nụ cười trên khuôn mặt. Đến tối ngày thứ tư, hai người bạn cùng phòng không đi ra ngoài nữa, nhưng tôi luôn cảm thấy rất bất an, nên nằm trên giường từ sớm và giả vờ ngủ. Lúc hơn 2 giờ sáng, hai người họ thức dậy cùng một lúc như thể đã thương lượng từ trước, rời khỏi phòng ngủ một cách nhẹ nhàng. Tôi không dám đuổi theo họ ra ngoài. Đến 3 giờ 30 phút sáng, họ mới quay lại. Bọn họ nằm trên giường của mình như không có chuyện gì xảy ra. Tối ngày thứ 5 và tối ngày thứ 6 cũng như vậy, mãi cho đến tối hôm qua. Họ lại lén lút rời đi lúc hơn 2 giờ sáng. Lúc khoảng 3 giờ 30 phút sáng họ mới quay lại, nhưng điều làm tôi cảm thấy sợ hãi là không phải hai người quay lại mà là ba người. Phòng ngủ không mở đèn nên tôi không thể nhìn rõ, cảm giác cả ba người bọn họ đều mặc quần áo giống nhau. Ba người đi đến cạnh giường và nằm trên ba cái giường. Chuyện làm tôi cảm thấy kỳ lạ nhất đã xảy ra. Trong phòng ngủ chỉ có ba cái giường, hình như một trong số những người đó đã trèo lên giường của tôi. Cả đêm tôi không dám lật người, tay giấu trong chăn để gọi điện. Anh có thể không tin những gì tôi nói dưới đây, nhưng đó chắc chắn là sự thật. Tôi gửi tin nhắn cho mọi người, nhưng tin nhắn tôi nhận được đều là nhìn phía sau. Chỉ khi nhắn tin cho anh mới nhận được phản hồi bình thường từ hệ thống. Có lẽ xuất hiện thêm người đang nằm sau lưng tôi. Lúc đó tôi chỉ có thể gửi tin nhắn điện thoại cho anh, nhưng điện thoại di động của anh lại không thể liên lạc được. Cả một đêm như vậy, mãi đến khi trời sáng tôi mới dám nhìn phía sau, nhưng trên giường của tôi không có gì cả. Một tiếng trước, bạn cùng phòng của tôi thức dậy trên giường, biểu hiện của họ đều như bình thường, vẫn gọi tôi ăn sáng đi học, nhưng... Cậu còn chưa xong nữa à? Có tiếng nói của một cô gái khác trong điện thoại, hình như cánh cửa nhà vệ sinh cũng bị đẩy mở. Không có gì, nói chuyện với bạn thôi. Giọng của Cao Nhữ Tuyết thay đổi ngay lập tức, cô rất bình tĩnh. Bình thường cậu đều rất ít nói chuyện với bọn mình, đây không giống tính cách của cậu chút nào, có phải là bạn trai không? Một cô gái khác cười. Đừng chỉ lo nói chuyện, lớp giải phẫu hôm nay khá là quan trọng đó. Được rồi, Cao Nhữ Tuyết nói một câu trong điện thoại. Có thời gian thì đến đây ăn tối. Đây là lần đầu tiên tôi mời người khác, anh suy nghĩ kỹ rồi hẳn từ chối. Cô nhanh đến lớp đi, buổi tối tôi sẽ qua đó. Giọng nói của Trần Ca rất có tự tin, lộ ra vẻ trưởng thành và tự tin. Trần Ca cúp điện thoại, biểu cảm của anh thay đổi ngay lập tức. Cao Nhữ Tuyết muốn mình tối nay qua đó nói chuyện trực tiếp. Xem ra chuyện tối qua thực sự đã làm cô ấy sợ hãi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, tại sao chỉ có chức năng nhắn tin và gọi điện của điện thoại di động mình là sử dụng bình thường? Anh cầm cả hai điện thoại di động trong tay, thật sự không thể hiểu được vấn đề này. Bức tượng, người bị dư ra, tin nhắn điện thoại. Trần Ca thật sự muốn hỏi Cao Nhữ Tuyết có mối liên hệ nào giữa cái gọi là tầng hầm kia và kho chứa xác dưới lòng đất không? Số 10 cổng một thi thể đó có liên quan đến kho chứa xác dưới lòng đất của Học viện Pháp y Cửu Giang không? Trần Ca lướt qua tất cả các manh mối trong đầu một lượt. Những manh mối dường như nhìn rất lộn xộn, nhưng lờ mờ có thể kết nối lại với nhau. Tối nay sau khi gặp Cao Nhữ Tuyết, bắt buộc phải nhắc nhở cô ấy, tình cảnh bây giờ của cô ấy không còn thích hợp để ở trong phòng ngủ nữa. Phía dưới Học viện Pháp y Cửu Giang chôn vùi một thứ rất kinh khủng, Cao Nhữ Tuyết vẫn chưa biết điều này. Trần Ca cất điện thoại, bắt đầu dùng hết sức lao về phía bên ngoài ngọn núi. Mới qua 9 giờ mấy phút, Trần Ca vừa tới thôn Lâm Quang, thì điện thoại của Từ Uyển đã gọi tới, hỏi tại sao anh không có ở ngôi nhà ma, có phải có chuyện gì để xảy ra không? Trần Ca trả lời đại một vài câu rồi chuẩn bị cúp máy. Nhưng Từ Uyển là nói với anh một tin tốt, Cố Phi Vũ đã xuất viện. Nhân viên bảo vệ trẻ tuổi này đã bị hiệp hội kể chuyện lạ tập kích trong khu chung cư Phương Hoa Uyển, mãi đến bây giờ mới khỏi bệnh. Mỗi sáng sớm đã chạy đến trước cổng khu vui chơi thế kỷ mới đợi. Tiểu Cố vẫn khá là xứng đáng với chức vụ, đúng lúc bây giờ ngôi nhà ma cũng đang bận rộn. Trần Ca dặn dò một số chuyện, nói với Từ Uyển là anh sẽ đến ngôi nhà ma trong vòng 3 tiếng, hy vọng cô làm khách tham quan yên lòng một chút, sau đó cúp máy. Dẫn hai đứa bé lên xe cảnh sát, ban đầu lão Ngụy muốn lái xe thẳng đến chi cục thành phố. Trần Ca thuyết phục cả nửa buổi, ông mới đồng ý đưa anh đến khu vui chơi thế kỷ mới trước. Trần Ca ngủ trên xe một lúc, 11 giờ trưa, cuối cùng anh cũng đến khu vui chơi. Anh chạy suốt một đêm, quần áo bị cành cây quẹt rách, đeo một cái ba lô lớn và một con mèo trắng bẩn thỉu nằm trên vai, trông rất nhếch nhác. Xin lỗi tôi đến muộn. Phòng nghỉ bên cạnh ngôi nhà ma đã đầy người, những bậc thang trước cửa cũng toàn là người. Rất nhiều khách tham quan cố đến tham quan ngôi nhà ma. Khách tham quan đã đợi rất lâu, trong lòng oán giận, nhưng nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Trần Ca cũng không phát cáu được. Tiểu Trần, tại sao giờ cậu mới đến? Đã là mấy giờ rồi? Chú Từ sắp xếp cho nhân viên phát nước miễn phí và món quà nhỏ cho tất cả khách tham quan, sau đó hỏi thắc mắc chung trong lòng hầu hết khách tham quan. Tối qua cậu đã làm gì? Rất nhiều khách tham quan đã tụ tập xung quanh, dù sao bộ dạng này của Trần Ca thực sự hơi thu hút sự chú ý của người khác. Tối qua có hai đứa bé trong viện mồ côi Cửu Giang bị mất tích. Cháu đã đến đây để giúp họ tìm những đứa bé. Lần theo dấu vết thì dẫn đến một ngọn núi. Kết quả là phát hiện một thôn dân đầy những người dị dạng. Thôn làng đó như một ngôi mộ. Đội đỏ thầy trắng, những chiếc lồng đèn trắng treo khắp nơi, mặt đất đầy tiền giấy. Khi cháu đến đó, họ đang tiến hành một nghi thức với những bé sơ sinh được để trong giỏ tre và một quan tài đỏ dựng trước cửa. Lúc đó tay một người phụ nữ trong thôn cầm cây kéo và xách đứa bé vào từ đường của thôn. Đợi đến khi cô ta trở lại thì quần áo trên người đều là máu. Dừng lại, cậu đừng nói nữa. Chú Từ nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Trần Ca. Xung quanh đã có một nhóm lớn khách tham quan tụ tập. Ban đầu trong lòng họ rất oán giận, nhưng nghe rồi thì cảm thấy khá thú vị. Chú để anh ấy tiếp tục kể đi, sau đó thì sao? Nghi thức gì mà máu me vậy? Thực sự có một thôn làng như vậy sao? Mọi người giải tán đi, ông chủ nhà ma đã điên rồi. Chú Từ nhanh chóng giải thích với những người bên cạnh. Nhưng giọng của Trần Ca ngược lại ngày càng lớn hơn. Sau đó còn có chuyện càng thú vị hơn. Anh cầm cái loa phát thanh do nhân viên mang đến để duy trì trật tự, đạp lên hàng rào bảo vệ và leo thẳng lên quầy bán vé nửa đêm. Mặc dù ăn mặc rất bình thường, nhưng anh lại đem cho người khác cảm giác như cả người đang phát ra ánh sáng. Sau khi tôi điều tra sâu thêm về thôn làng đó, mới phát hiện đây là một minh thôn. Ban ngày là người sống ở, ban đêm là người chết ở. Sau 12 giờ tối, khắp nơi trong thôn đều là ma quỷ. Mọi người chắc hẳn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Người chết làm đám tang cho người chết, linh hồn lơ lửng, cả một con đường đều là đội ngũ âm tang. Nếu mọi người cho rằng chỉ có những thứ này thì đã hoàn toàn sai lầm. Thứ nguy hiểm trong thôn này còn có những ngôi nhà cũ. Trong sân trồng cây hòe có âm khí nặng nhất. Dưới gốc cây trồng con quái vật có cơ thể dị dạng. Nếu bạn may mắn có thể vào đến sảnh chính thì tuyệt đối không được vui mừng quá sớm. Mỗi căn phòng trong ngôi nhà cũ đều để quan tài. Bên trong quan tài đặt một chiếc áo liệm lớn màu đỏ sẫm. Không cần biết bạn có chạm vào cái áo hay không, nó đều sẽ chạy ra khỏi quan tài đi theo phía sau bạn. Ở nơi đó, mỗi một hơi thở đều phải cẩn thận. Không biết khi nào sẽ có ai đó bắt đầu gọi tên bạn. Nếu bạn trả lời thì sẽ ngẩn ngơ vào động phòng. Và người kết hôn với bạn là một cô dâu có khuôn mặt bị chắp vá. Âm tàn minh hôn, đèn đầu người, tất cả những ma quỷ kỳ quái đều có trong thôn. Bố cục độc nhất vô nhị, thiết kế hết sức kinh khủng. Một cảnh tượng thú vị như vậy, hiện tại chỉ cần 30 tệ là đã có thể trải nghiệm. Lý do tại sao hôm nay tôi đến muộn là vì phải làm việc chăm chỉ để tạo ra cảnh tượng này. Cảnh tượng kinh dị hoàn toàn mới có chỉ số hù dọa 3 sao này sẽ mở cửa cho mọi người trong một khoảng thời gian giới hạn. Tin tôi đi, đây chắc chắn là cảnh tượng chủ đề thôn làng bó hoang kinh khủng nhất trên thị trường. Sau khi Trần Ca nói xong, giọng của anh vẫn vang vọng khắp khu vui chơi. Rõ ràng là một lời giới thiệu về cảnh tượng linh dị khủng khiếp, tại sao lại làm tôi sôi sục nhiệt huyết thế này? Khi nãy tôi muốn nói gì nhỉ? Nếu đã có vé giảm giá và cảnh tượng mới, vậy thì tôi sẽ không tính toán với anh chuyện đến trễ, đang dần mất trí nhớ. Tôi hơi muốn đi nhưng lại rất sợ hãi, rối rắm quá đi. Cảnh tượng hoàn toàn mới được mở ra, tốc độ đổi mới này có thể khiến những ngôi nhà ma khác trên thị trường sợ chết. Trần Ca nhìn khách tham quan thì thầm với nhau một cách hài lòng. Giá vé được giảm trong một thời gian giới hạn, cảnh tượng mới được mở, chuyện đến trễ hôm nay đã coi như không có chuyện gì xảy ra. Trần Ca nhảy xuống từ quầy bán vé, trả lại loa phóng thanh cho nhân viên và mở cánh cửa lớn của nhà ma ra, bắt đầu kinh doanh. Trần Ca để Cố Phi Vũ thay bộ trang phục bác sĩ nét sọ và đưa cho cậu ta cây búa của bác sĩ nét sọ càng ngày trông càng dữ tợn hơn, rồi để cậu ta vào cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, đóng giả một kẻ giết người điên cuồng. Về phần Từ Uyển, cô vẫn chịu trách nhiệm cảnh tượng minh hôn như cũ. Hai cảnh tượng một sao trên mặt đất đã có người chuyên phụ trách. Trường trung học Mộ Dương dưới lòng đất có tàn niệm của 24 học sinh trong trường. Ngoài cửa có chú Từ đang bán vé, Trần Ca khó có được một chút nhàn rỗi. Hẳn là mình nên tuyển thêm nhiều hồn ma không quá ác ý với con người, nhưng học sinh trường trung học Mộ Dương và Diêm Đại Niên khi sử dụng cũng rất yên tâm. Về lâu dài mình có thể là một người quản lý rảnh rỗi, mỗi ngày chỉ chịu trách nhiệm tổng kết thu nhập là được. Sau khi Trần Ca đưa khách tham quan vào cảnh tượng thì ngồi trước cửa nghỉ ngơi, chơi điện thoại di động. Ban đầu anh muốn hỏi thăm tình hình của Cao Nhữ Tuyết, nhưng đột nhiên thấy có người tìm anh trên WeChat. Dạ Tiểu Tâm, đây là một nhân vật VIP trên mạng, chuyên đánh giá nhà ma. Lần trước vào ngôi nhà ma của Trần Ca với những người của bệnh viện Điền Đằng, cuối cùng suýt bị dọa sợ đến ói. Sau đó cô đã đánh giá rất cao ngôi nhà ma của Trần Ca và lấy thông tin liên lạc của Trần Ca, rồi nói rằng cô sẽ giúp anh quảng bá trên mạng. Sao vậy, có chuyện gì à? Gần đây có rất nhiều người trên mạng cố ý đánh giá thấp ngôi nhà ma của anh. Tôi đã tìm rất lâu mới tìm ra những người gây chuyện. Dạ Tiểu Tâm gửi cho Trần Ca một tấm ảnh chụp màn hình. Một trong những người đó là một người đánh giá nhà ma. Cô ta và tôi có mối quan hệ không được tốt. Miễn là nhà ma mà tôi cố gắng quảng bá thì cô ta đều muốn dẫm một chân vào. Trong khoảng thời gian gần đây, có thể họ sẽ đến ngôi nhà ma của anh. Anh để ý một chút. Tôi sẽ gửi cho anh một tấm ảnh tài liệu, trong đó có một tấm ảnh tự sướng của người đó trên trang web. Trần Ca liếc nhìn ảnh chụp trước. Người phụ nữ bắt chước Dạ Tiểu Tâm này trông rất ngoan ngoãn, ăn mặc cũng đáng yêu, theo phong cách hoàn toàn khác với Dạ Tiểu Tâm tóc ngắn. Anh tiếp tục trượt màn hình xuống, sau đó trở nên không bình tĩnh khi thấy tấm ảnh thứ hai trên màn hình. Trong hình, người phụ nữ ngoan ngoãn luôn châm dầu vào lửa ở sau lưng người ta. Mỗi lần Dạ Tiểu Tâm ra mặt tuyên bố đánh giá đều có bóng dáng cô ta phía sau. Đặc biệt là báo cáo đánh giá về nhà ma của Trần Ca. Ban đầu điểm số của nhà ma là 9.7, một tuần sau đã giảm xuống 8.9. Cuối cùng nhờ bản thân nhà ma của Trần Ca có chất lượng vượt trội và nhiều lời khen nên mới ổn định tại con số 8.9, dù đám người được thuê kia đều đánh giá kém. Theo số ảnh chụp màn hình kia cho thấy, cô ta chê bai nhà ma ở khắp nơi và nâng đánh giá của nhà ma chính cô ta lên. Điểm mấu chốt là có một đám người vì vẻ ngoài của cô ta lừa gạt nên điên cuồng khen ngợi cô ta. chỉ cần so sánh một chút là nhận ra hầu hết đánh giá về nhà ma trên trang chính của cô ta đều là 9.0 trở lên, nhưng dưới bình luận toàn bảo là rất tệ, rất rác rưởi, mà cô ta hoàn toàn không có ý thay đổi điểm. Trái lại, đánh giá cao nhất bên Dạ Tiểu Tâm là nhà ma của Trần Ca, đánh giá cao thứ hai chỉ khoảng 6.0 thôi. Chuyện cô đối đầu với Dạ Tiểu Tâm không liên quan gì đến tôi, nhưng cô đánh giá kém tôi mà tôi không lấy lại công bằng cho mình thì chẳng phải là có lỗi với những nhân viên chuyên nghiệp của mình à? Trần Ca nhìn lướt ID của người phụ nữ đó, nhưng tiện nhớ luôn vẻ ngoài của cô ta. Có rất nhiều ảnh chụp màn hình, ngoài cô ta ra thì còn có người tạo bài viết trên diễn đàn để dẫn đường dư luận. Hình như bọn họ định dẫn đường sang khu vui chơi thế kỷ mới. Trần Ca cảm giác chuyện này là một âm mưu. Mình nên bàn bạc với giám đốc La về chuyện này sẽ tốt hơn. Dù sao hiện tại nhà ma là điểm đặc sắc của khu vui chơi. Nếu điểm đánh giá của nó thấp thì khu vui chơi cũng sẽ bị đánh giá thấp kém theo. Trần Ca ngồi trước cửa nhìn khách tham quan, lo lắng bước vào cảnh tượng kinh dị. Kế đó bị dọa đến mức la hét ôm sòm và ra ngoài bằng đôi chân mềm nhũn. Quả thật rất có cảm giác thành công. Trong lúc anh kêu la ở bên ngoài một lúc lâu, cảnh tượng 3 sao thôn Hạc Quan giới hạn thời gian đã mở ra. Có điều hiện giờ rất nhiều khách tham quan đã là ma cũ nên thường sẽ lên mạng tìm bình luận về nó trước khi vào nhà ma. Trong lòng hầu hết mọi người thì cảnh tượng có chỉ số hù dọa 3 sao ấy đã trở thành vùng cấm của người sống rồi. Đến trưa, Trần Ca đang ngủ gật trước cửa thì bị chú Từ lay tỉnh. Sao thế chú? Chú Từ ho khan hai tiếng rồi ra dấu tay. Mấy vị khách này muốn thách thức cảnh tượng mới mà cậu nói. Hoàn cảnh bình thường, miễn cưỡng cho 4 điểm, nhân viên lười biếng ngủ trong giờ làm việc, 2 điểm. Trước cửa nhà ma có 5 vị khách, 3 nam 2 nữ, một người phụ nữ trong đó đang cầm điện thoại, đánh chữ liên tục. Sau khi thấy mặt của cô ta, Trần Ca sửng sốt, cái đó nở nụ cười tươi theo thói quen. Chào mừng, chưa có ai vào thử cảnh tượng mới cả, mọi người thật là quá may mắn. Bây giờ thay đổi thái độ cũng muộn rồi, tôi muốn nhìn thấy bộ mặt chân thật nhất trong nhà ma của các người. Người phụ nữ đó ngẩng đầu, mặt mày khá là đáng yêu, nhưng giọng nói lại hơi thô, có thể nhận ra cô ta khá lớn tuổi. Mọi người không đến tham quan à? Trần Ca biết chuyện nhưng vẫn giả vẻ hồ đồ, ra vẻ mê man. Anh có thể gọi tôi là Cassie, tôi là đánh giá chuyên nghiệp về nhà ma. Trên mạng có mấy triệu người hâm mộ, chỉ cần tôi cảm thấy nhà ma của các người không tệ và đề cử trên trang đầu, thì lượng khách của các người có thể tăng ít nhất là 1/3. Người phụ nữ này rất kiêu ngạo. Chẳng qua điều kiện tiên quyết là tôi phải cảm thấy như thế mới được, dựa theo biểu hiện ngay lúc này của anh thì cũng tạm được. Trần Ca lười nghe mấy lời nhảm nhí của cô ta. Cô có tên tiếng Trung không? Chẳng hạn mấy cái tên phổ thông như Thiết Trụ, Cậu Đảng gì đó. Mặt của người phụ nữ ngẩn ra, có điều cô ta không nổi giận với Trần Ca vì phải duy trì thiết lập nhân vật mà mình hư cấu ra trước mặt bạn bè. Cô ta không mở miệng, nhưng hai người đàn ông bên cạnh thấy cô ta bị uất ức, bèn đứng dậy. Một người nhuộm tóc vàng, bấm lỗ tai vào mũi, trông khá là nổi loạn. Người còn lại khá bình thường, nhưng vóc người lại cao gần 1m9. Được rồi, nếu mọi người đã đến thì đều là khách tham quan, đừng chậm trễ nữa, mau ký cam kết không truy cứu trách nhiệm đi. Trần Ca không muốn phát sinh xung đột với bọn họ ngay lúc này, nên đặt cam kết không truy cứu trách nhiệm trước mặt họ. Giọng nói hưng phấn đến mức làm tóc của chú Từ dựng đứng cả lên. Tiểu Trần, người ta chỉ cho cậu đánh giá rất khách quan thôi, tuyệt đối đừng xúc động nhé. Nhà ma mở lâu vậy rồi mà chú còn chưa hiểu cháu à? Cháu từng xúc động hồi nào? Trần Ca đẩy chú Từ ra ngoài cửa. Chú yên tâm đi, lần nào cậu cũng nói thế. Chú Từ ngại nói rõ vì có người ngoài ở đây, có điều trong mắt vẫn có vẻ lo lắng không giấu được. Năm vị khách kia cũng thấy ánh mắt của chú Từ, không hiểu tại sao mà bọn họ cảm thấy hơi khiếp người. Ông chú này cũng là diễn viên của nhà ma à? Khả năng diễn xuất khá lợi hại thì phải, có thể diễn tả ra cảm xúc phức tạp đến vậy bằng một ánh mắt. Sau khi tiễn chú Từ đi, Trần Ca cười càng rực rỡ hơn. Mọi người ký cam kết đi, cảnh tượng thôn Hoạt Quang mới mở lần đầu tiên nên mọi người nhất định phải chú ý an toàn. Nếu gặp phải nguy hiểm thì cứ thét lên, nhân viên sẽ cứu mọi người ra ngoài. Không ai có thể bắt bẻ thái độ của Trần Ca, nhưng anh càng thể hiện như thế thì năm vị khách lại càng sợ. Cảnh tượng mới chỉ là mánh lới nên mọi người đừng sợ, thật ra đây chỉ là trải nghiệm của riêng tôi thôi. Tôi căn cứ vào truyền thuyết dân gian để tạo ra nhà ma có đặc sắc của phương Đông, hoàn toàn khác với nhà ma theo phong cách Nhật Bản với Âu Mỹ. Trần Ca giới thiệu một chút về chủ đề của cảnh tượng thôn Hoạt Quang. Vài vị khách thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy đây không phải là nhà ma theo phong cách Nhật Bản hay Âu Mỹ đang hot. Trên thực tế nước nhà cũng có một số nhà ma đặc sắc của phương Đông, nhưng vì kinh tế và đồ thiết kế không hoàn thiện nên hiệu quả khá là kém. Nhà ma đặc sắc phương Đông ư? Trước đây nghe anh nói nó theo chủ đề thôn hoang vắng phải không? Loại cảnh tượng này rất hiếm thấy. Cô gái còn lại trong nhóm lên tiếng hỏi. Cô thắt biếm đuôi ngựa, trông không lớn tuổi cho lắm. Trần Ca liếc nhìn tên của cô trên cam kết không truy cứu trách nhiệm, là Trương Lan, khá mộc mạc. Quả thật rất hiếm thấy, thế nên tôi muốn thử xem sao. Trần Ca cất hết cam kết không truy cứu trách nhiệm một cách trịnh trọng, khiến người ta có cảm giác như sẽ có lúc cần đến nó vậy. Mọi người đi theo tôi, cảnh tượng mới ở dưới đất. Tạm thời chưa vội đâu. Người phụ nữ kia đột nhiên lên tiếng. Cô ta có tâm tư cẩn thận, trước khi đến cũng tìm đọc rất nhiều tài liệu về nhà ma của Trần Ca. Cộng thêm lần này bọn họ thử thách cảnh tượng kinh dị ba sao, nên vô cùng thận trọng. Tôi có nghe nói một lần anh nhận 10 vị khách cho cảnh tượng từ 2 sao trở lên. Hiện giờ chúng tôi có 5 người, tôi nghĩ chờ thêm mấy vị khách khác vào chung sẽ tốt hơn. Trần Ca vừa nghe thế cũng cảm thấy có lý. Vậy tôi ra ngoài xem thử có ai muốn vào tham quan không. Làm phiền anh. Cô ta cười ngọt ngào. Việc nhỏ thôi, nhà ma chúng tôi vĩnh viễn đặt nhu cầu của du khách lên hàng đầu. Trần Ca xoay người ra ngoài. Chờ đến khi anh rời đi, mấy vị khách mới khẽ thì thầm với nhau. Chị Miêu, chị sợ gì thế? Năm người chúng ta đã vượt qua bao nhiêu nhà ma trên toàn quốc rồi. Nếu không chừng có khách khác sẽ làm phiền chúng ta nữa đấy. Tên tóc vàng bất mãn trách. Anh ta có quan hệ rất tốt với Dạ Tiểu Tâm. Tôi sợ anh ta bẫy chúng ta ở trong đó. Nếu có khách tham quan khác thì ít nhất anh ta còn kiên kỵ một tí. Người phụ nữ ấy cầm điện thoại tăng thêm một mục. Thái độ phục vụ bình thường, 3 điểm. Khoảng 5-6 phút sau, Trần Ca đẩy cửa nhà ma ra, quét quyển truyện tranh trong tay vào túi, sau lưng còn có 3 người nữa. 2 nam 1 nữ, cô gái có khí chất rất tốt, vẻ ngoài cũng đẹp, chẳng qua cơ thể hơi mất cân đối một tí. 2 người đàn ông, một người hờ hững đút tay trái vào túi, người còn lại mặc áo sơ mi màu đen và mở miệng phàn nàn rằng dạo này xui xẻo quá. Mọi người thật may mắn, vừa rồi có 3 vị khách cũng muốn đến tham quan, lát nữa 8 người cùng vào chung đi. Trần Ca nở nụ cười nhẹ, như thể việc phục vụ du khách làm anh vui lắm vậy. Tôi đã giới thiệu về cảnh tượng này ở bên ngoài, chỉ số hù dọa của nó là 3 sao, không có đường đi cố định, hoàn toàn mở rộng. Chỉ gần mọi người tìm thấy một bộ áo cưới đỏ như máu và mang ra ngoài là qua cửa. Trần Ca thuận miệng lập yêu cầu vượt ải, cho dù đây là địa bàn của anh, lời anh nói chính là quy tắc. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tên tóc vàng đeo bông tai hỏi lại Trần Ca. Không có điều kiện vượt ải ẩn à? Một số nhà ma sẽ thiết kế vài chi nhánh để khách tham quan tự thăm dò, vừa tăng niềm vui vừa khiến quá trình trải nghiệm thú vị hơn. Nhà ma của tôi có rất nhiều chi nhánh, mọi người có thể từ từ tìm tòi, chắc chắn nó sẽ làm mọi người hài lòng. Trần Ca cười ấm áp như ánh mặt trời, khiến người ta không ghét nổi. Vậy có quy định thời gian qua cửa không? Anh chàng cao lớn ở bên cạnh chen miệng hỏi. Có thể thấy nhóm bọn họ đều là tay lão luyện, hiểu rất rõ về nhà ma. Bởi vì đây là lần đầu tiên mở nên tôi sẽ cho mọi người thêm một ít thời gian. Chỉ cần tìm thấy áo cưới và mang nó ra trong vòng 40 phút thì xem như mọi người vượt ải thành công. Trần Ca có bụng dạ tốt, anh đặc biệt kéo dài thời gian thử thách để khách tham quan có trải nghiệm trong cảnh tượng thôn hoạt quan tốt hơn. Không cần đến 40 phút đâu. Tên tóc vàng hất phần tóc trước trán, tự cho rằng như thế là khá tốt. Chúng tôi đã đánh giá vô số nhà ma, thời gian vượt ải dài nhất cũng chỉ mới 30 phút thôi. Quả thật 40 phút hơi dài, nhưng đúng lúc cho chúng ta đi dạo thêm. Người phụ nữ dẫn đầu vẫn cầm điện thoại, hoàn toàn không có ý định cất đi. Ban đầu Dạ Tiểu Tâm đã dùng giấy và ghi lại cả hành trình vào nhà ma. Chỉ nhìn điểm này cũng đủ biết tố chất bên trong của hai người hoàn toàn không cùng một bậc. Thật ra Trần Ca cũng phát hiện cô ta chỉ dùng ánh đánh giá nhà ma để tạo nét tương phản giữa dáng vẻ đáng yêu của mình với nhà ma u ám và kinh khủng, nhằm mục đích lăng xê thôi. Người tôn trọng quy tắc nhà ma như Dạ Tiểu Tâm mới có thể xem là đánh giá viên chân chính. Đúng vậy, đi dạo nhiều một chút mới có thể phát hiện nhiều niềm vui đang ẩn nấp hơn. Trần Ca hùa theo, thái độ tốt đến mức 3 vị khách ở phía sau cũng không chịu nổi. Sau khi cho 3 vị khách mới ký cam kết không truy cứu trách nhiệm, anh dẫn cả bọn đến cuối hành lang và mở tấm ván gỗ trên mặt đất lên. Hơi lạnh chui ra từ dưới đất khiến những người đứng gần rùng mình. Cảnh tượng nhà ma chỉ cách nhau bởi một tấm ván gỗ là quá đơn sơ, bố cục cảnh tượng một điểm. Người phụ nữ lại lấy điện thoại ra ghi chép. Trần Ca không tức giận, anh tốt tính đến mức hiện tại mới thiện ý nhắc nhở cô ta. Nhà ma chúng tôi không cho phép dùng điện thoại và các dụng cụ quay chụp khác, hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn. Tôi là đánh giá viên nhà ma được chứng nhận với đại chúng, tôi dùng điện thoại để ghi số liệu lại cho mục đích thống kê thôi, anh không cần nghĩ quá nhiều. Tôi biết rồi, lát nữa hy vọng cô sẽ giơ cao đánh khẽ khi đánh giá. Trần Ca khách sáo, đưa 8 vị khách xuống dưới đất. Bên trái là cảnh tượng trường trung học Mộ Dương, có chỉ số hù dọa là 2 sao. Bệnh viện phía sau cửa sắt kia là cảnh tượng khu nội trú số 3, cảnh tượng thôn hoạt quan mà mọi người muốn, ở ngay phía trước. Trần Ca vừa xuống đây đã thấy giữa cảnh tượng khu nội trú số 3 và cảnh tượng trường trung học Mộ Dương có thêm một con đường nhỏ, cuối đường tỏa ra ánh sáng trắng nhợt. Thôn Hoạt Quang ở cuối đường này, tôi sẽ không đưa mọi người đi nữa, chúc mọi người chơi vui vẻ. Trần Ca đứng bên đây đường, nhìn vài vị khách đi xa. Tốt nhất là mình nên tách ba cảnh tượng ra. Có điều chờ sau này nhà ma mở rộng thành mê cung rung rẩy, tất cả cảnh tượng trong gara sẽ kết nối với nhau thành một cảnh tượng kinh dị cỡ lớn. Nhà ma cần mở rộng thêm 3 lần nữa mới có thể trở thành mê cung rung rẩy. Hiện giờ đã thêm 2 lần, cũng sắp đến lần thứ 3 rồi. Trần Ca nhìn hai cảnh tượng khác một lát, không biết người nào đã mở cánh cửa phòng học cuối cùng của cảnh tượng trường trung học Mộ Dương ra. Một mô hình đầu người lén lút liếc nhìn ra ngoài, như muốn xem Trần Ca đã đi chưa. Sau khi phát hiện anh vẫn còn ở đó, nó vội vã chạy ngược về, cửa phòng học cũng được đóng lại. Đám người đó quá tùy tiện, sau này mình phải bắt bọn họ học quy định của nhân viên mới được. Trần Ca trở lên mặt đất và bước thẳng đến chỗ phòng đậu cụ nhà ma, tìm kiếm một hồi lâu mới thấy phần thưởng của nhiệm vụ trước góc phòng, áo cưới của thợ thêu. Bộ áo cưới rách rưới đỏ như máu, trên áo còn có một luồng oán hận. Kề sát là nghe thấy tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ. Chắc chắn mấy vị khách vừa rồi sẽ tức điên lên khi nhìn thấy cảnh này, bởi vì Trần Ca vẫn chưa bỏ thứ bọn họ muốn tìm vào đó. Tìm kiếm khốn khổ nhưng không thấy, vì cảm nhận tâm trạng vui vẻ sau khi nỗ lực mới là niềm vui của trò chơi mà. Trần Ca gói áo cưới bằng một tấm vải đen, kế đó bước vào phòng thay đồ của mảnh quỷ ở bên cạnh. Đây là kiến trúc được thưởng đặc biệt sau khi hoàn thành việc mở rộng nhà ma lần hai, đến giờ còn chưa có khách vào thử. Trần Ca tùy tiện lựa một bộ quần áo không nổi bật để thay, sau đó trang điểm cho mình. Không tồi, cách trang điểm hiện tại của mình trông không khác gì người thường, nhưng nhìn kỹ là thấy rất đáng sợ. Trần Ca đã trang bị đầy đủ, lại bước vào cảnh tượng thôn Hoạt Quang, sử dụng điện thoại màu đen xem thử giới thiệu chi tiết và những con đường bí mật trong thôn, sau đó lấy quyển truyện tranh ra. Đêm qua, Trần Ca nhân lúc hiệp hội kể chuyện lạ và người phụ nữ họ Chu nảy sinh xung đột để bắt vài con quỷ của thôn Hoạt Quang vào truyện tranh. Sau một đêm dạy dỗ, mấy tàn hồn này đã trở nên ngoan ngoãn, nghe lời và biết điều một cách triệt để. Tôi đã bảo theo tôi là sẽ có tương lai tươi sáng mà. Đây là nhà mới mà tôi sắp xếp cho các người. Cả thôn này đều là của các người hết đấy. Các người có thể ăn nỗi sợ hãi của khách tham quan, nhưng phải chú ý không được làm tổn thương đến bọn họ, không được đụng vào cơ thể luôn, hiểu chưa? Trần Ca bước vào giữa cảnh tượng thôn Hoạt Quang, tiếp đó tiện tay đặt một con quỷ ở đó. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ tập luyện thôn Hoạt Quang mới đạt 7%. Thứ kinh khủng nhất trong cảnh tượng này còn chưa được mở ra. May mà mình đã dự đoán trước, nên lấy một tống lệ quỷ từ thôn ra. Trần Ca mỉm cười thỏa mãn trước thôn Hoạt Quang mới và tràn trề sức sống. Tuy rằng mình mệt mỏi và khổ cực một tí, nhưng để tạo ra những trải nghiệm tốt nhất cho khách tham quan thì những nỗ lực của mình đều là xứng đáng cả. Trần Ca cảm thấy mình thuộc dạng người làm việc ở phía sau. Nếu nói sự thật ra thì chắc hầu hết khách tham quan đều sẽ cảm động cho xem. Trong hoàn cảnh u ám và áp lực, tiếng nhạc ma quỷ và kinh khủng, 8 vị khách đi đến cuối con đường nhỏ. Bọn họ chỉ có thể miêu tả cảnh tượng trước mắt bằng hai chữ chấn động. Từng dãy nhà cổ xưa, đường phố quanh co phức tạp, tiền giấy bay đầy đất, cộng thêm số đèn lồng giấy trắng được treo trước cửa nhà đang tỏa ra đèn ánh sáng đầy yếu ớt. Đây là thôn Hoạt Quang à. Người phụ nữ dẫn đầu rụt cổ, lặng lẽ núp sau lưng bạn mình. Bối cảnh thật chân thực, anh chàng cao to lẩm bẩm. Sao anh ta có thể làm được vậy? Kẻ không có tài năng mà dám mở nhà ma à? Huống chi Dạ Tiểu Tâm đánh giá anh ta cao đến thế, nghĩa là nhà ma này cũng có chỗ đáng khen. Người phụ nữ trốn sau lưng tên tóc vàng nói, sau đó liếc nhìn ba người khách khác vào chung với bọn họ, rồi nhiệt tình chào đón. Ba người là một nhóm à? Cô ta rất am hiểu xã giao, dòng điệu lẫn dáng vẻ đều làm người ta cảm thấy thân thiết. Không phải. Người đàn ông cao gầy luôn cắm tay trong túi lạnh lùng trả lời, kế đó đi thẳng về phía trước một mình. Anh cẩn thận một chút, đây là cảnh tượng kinh dị ba sao đó. Người phụ nữ vừa rồi bắt lấy tay áo của anh ta, làm anh ta quay lại trừng mắt. Thế là cô ta hoảng sợ nói, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở anh thôi mà. Chị Miu, đừng quan tâm tới loại người này. Lát nữa anh ta bị dọa tè ra quần thì sẽ tự chạy đến chỗ chúng ta thôi. Tên tóc vàng đứng giữa cô ta và người đàn ông kia nói, không sao đâu, mọi người đều vào cùng một lúc, đúng ra nên giúp đỡ nhau mà. Hình như cô ta hoàn toàn không để ý đến hành động thiếu lễ phép của người đàn ông cao gầy, hơn nữa còn bước đến trước mặt anh ta. Tôi là Cassie, anh có thể gọi tôi là chị Miu như bọn họ. Người đàn ông cao gầy suy nghĩ một lát, cuối cùng không từ chối ý tốt của chị Miu. Tôi là Bạch Thu Lâm, dạo này tâm trạng không tốt nên mới đến đây để xả stress. Tôi hiểu, Nhà ma là một nơi như thế mà, giải tỏa áp lực cho mọi người bằng cách thét lên thật to. Chị Miu ra vẻ tôi hiểu, tiếp đó nhìn sang hai vị khách còn lại. Vậy tôi nên xưng hô với hai người thế nào đây? Người đàn ông mặc áo sơ mi đen trông rất hoạt bát, hơn nữa cũng rất nhiệt tình. Tôi hỏi Chu, kinh doanh bất động sản, hôm nay tôi đến với bạn gái. Ai là bạn gái của anh? Cô gái bên cạnh đánh vào cánh tay của anh ta. Cô để mặt mộc nhưng vẫn rất đẹp. Có gì khác đâu. Anh Chu chớp chớp mắt với cô gái, cưỡng chế bắt lấy tay của cô. Đây là bạn gái của tôi, Đoàn Nguyệt. Cô ấy dạy tiếng Anh trong trường cấp 3, bình thường rất cực khổ, buổi tối còn phải dạy thêm cho học sinh. Hôm nay tôi thấy cô ấy rảnh rỗi nên dẫn sang đây thả lỏng một tí. Vợ chồng hai người thật là ngọt ngào. Chị Miu mỉm cười, trong mắt có vẻ chán ghét nhưng được che giấu rất kỹ. Lát nữa ba người đi cùng với chúng tôi đi, như thế thì mọi người cũng có thể trông nom nhau tốt hơn. Tôi thấy cách nói chuyện của cô rất chuyên nghiệp. Các cô là người chơi nhà ma chuyên nghiệp à? Lão Chu hơi tò mò. Tôi là đánh giá viên về nhà ma, có vài triệu người hâm mộ trên mạng. Ở đây toàn là thành viên trong đội của tôi. Chị Miu giới thiệu mấy người bên cạnh. Chàng trai nhuộm tóc vàng và bấm hoa tai là Hoàng Tinh. Người cao to là Mã Thiên. Cô gái còn lại trong nhóm là trợ lý của chị Miu, Trương Lan. Chị Miu không giới thiệu kỹ về người đàn ông khá lớn tuổi cuối cùng, mà chỉ bảo anh ta là anh Vương thôi. Tính cách của bọn họ không giống nhau, chủ yếu là nhờ có chị Miu ở giữa làm người hòa giải mới có thể tập hợp lại, thậm chí tạo quan hệ tốt với nhau. Quả nhiên là người chuyên nghiệp, vậy hôm nay chúng tôi phải dựa dẫm vào cô rồi. Lão Chu nói chuyện rất khôn khéo, nhiệt tình trao đổi với chị Miu như thể không thấy mắt ghét bỏ của Đoàn Nguyệt. Yên tâm, chúng tôi đã vào mấy loại nhà ma như thế này trên 10 lần rồi. Tên tóc vàng là người to gan nhất bọn, đồng thời cũng dễ bị kích động nhất, lần này xung phong đi trước. Đi thôi, trên mạng đánh giá nhà ma này rất cao, nên tôi cũng muốn xem thử rốt cuộc bên trong đó có gì. Chị Miu cầm điện thoại vào cảnh tượng kinh dị để tiện cho việc ghi chép. Cơn gió lạnh không biết từ đâu đến, thổi bay những tờ tiền giấy trên đất. Đèn lồng trắng lảo đảo, ánh sáng trắng nhợt tỏa ra trên đường phố trống rỗng. Ba yếu tố chính để thiết kế nhà ma là câu chuyện, cảnh tượng và tâm trạng. Tôi có thể cho cảnh tượng của anh ta 6 điểm, tiếc là thiếu đi phần câu chuyện nên khách tham quan rất khó sinh ra cảm giác nhập vai. Càng không cần phải nhắc đến tâm trạng, vì nó hoàn toàn không có cảm giác kinh dị, quả thật là uổng phí số đạo cụ chân thật này. Chị Miu thuận tiện phê bình, tên cao to và tên tóc vàng ở bên cạnh gật đầu theo. Chỉ có Trương Lan thỉnh thoảng quay lại nhìn Bạch Thu Lâm vì cảm thấy anh ta hơi kỳ quái. Tại sao anh ta luôn cắm tay trái trong túi thế? 8 người vào chung với nhau, trong đó có 5 người là đánh giá viên chuyên nghiệp về nhà ma, nên đương nhiên sẽ không thấy sợ hãi. Lúc vào đây, tôi nghe ông chủ nhà ma bảo có hạn chế về thời gian, mà cảnh tượng trong này thì lại quá lớn. Tôi cảm thấy chúng ta chia ra 2 tổ để tìm từ 2 hướng sẽ tốt hơn. Lão Chu cẩn thận suy tính một lát rồi nói ra đề nghị của mình. 40 phút đủ cho chúng ta tìm rồi. Đến nhà ma chơi, đặc biệt là loại nhà ma theo phong cách cởi mở như thế này, thì phải nhớ không được rơi vào nhịp của bọn họ. Tên tóc vàng trông rất có kinh nghiệm. Hai người cứ đi theo chúng tôi là được. Nói thật thì từ nhỏ tôi đã to gan rồi. Đừng nói là diễn viên trong nhà ma, dù có gặp phải quỷ thật thì tôi vẫn dám đánh bọn chúng. Cậu lợi hại ghê. Lão Chu và Đàn Nguyệt đi theo sau tên tóc vàng. Chị Miu và tên cao to đi chung. Trương Lan đứng giữa Bạch Thu Lâm và anh Vương. Cô phát hiện trên người Bạch Thu Lâm có rất nhiều thói quen không giống với người thường. Ví dụ như cái cổ hơi nghiêng, như là từng bị ngã trẹo cổ vậy. Cô nhìn gì thế? Anh Vương quay đầu liếc Tiểu Lan. Hình như anh ta đến nhà ma vì mục đích khác nên không quen với thành viên trong đội của chị Miu cho lắm. Trương Lan mới gặp anh Vương lần đầu, cô cũng không biết tại sao chị Miu lại dẫn anh ta theo. Không có gì. Đúng rồi, lát nữa anh vào chung với tôi. Chị Miu cúi dặn tôi đi với anh đó. Nhóm người đều đi ở phía sau. Phía trước, bà Thu Lâm nhìn bóng lưng của bọn họ, khóe môi dần tạo thành một vòng cung. Ánh sáng nhợt nhạt kéo dài bóng của bọn họ. Giờ cả bọn đã chính thức bước vào thôn Hoạt Quang. Ngay khi bọn họ bước vào thôn Hoạt Quang, đèn lồng giấy trắng ở hai bên đường lập tức khẽ lắc lư. Thôn cũng trở nên âm u hơn, như có vật gì đó đang bắt đầu thức tỉnh. Tên tóc vàng đẩy cửa chính của căn nhà cũ đầu tiên. Bên trong tiểu viện không có gì cả. Chỉ thế thôi à? Hình như cậu ta hơi thất vọng. Sau đó bước vào bên trong với Lão Chu và Đàn Nguyệt. Trên bàn thờ đặt một tấm ảnh trắng đen bị móc hai mắt. Trên vách tường dán bức tranh quỷ núi. Giữa nhà còn có một chiếc quan tài. Bố trí rất đơn sơ, hình như cũng không có gì đáng sợ. Tên tóc vàng đi vòng quanh nhà ma một vòng. Tiếp đó cầm lấy tấm ảnh trắng đen trên bàn thờ và cẩn thận xem xét. Tại sao phải móc hai mắt? Lẽ nào nó cất giấu manh mối vượt ải? Cậu ta mở khung ảnh và lấy tấm ảnh trắng đen ấy ra. Hình như người này đang khóc thì phải. Tên tóc vàng đang chuẩn bị nhìn kỹ hơn thì chợt nghe thấy giọng của Lão Chu ở phía sau. Cậu đang nhìn gì vậy? Không có gì, xem đại thôi. Tôi thích mở hết tất cả cảnh tượng nhánh của nhà ma khi chơi, làm vậy mới có cảm giác thành tựu. Tôi thấy chúng ta không nên chạy lung tung thì hơn, tìm kiếm áo cưới mới là việc chính, không thôi lát nữa sẽ không đủ thời gian. Lão Chu và Đàn Nguyệt chậm rãi vây quanh, ngón chân của cả hai đều chạm đất. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ đủ thời gian. Cậu ta hất mái tóc lên và giơ hai ngón tay với lão Chu. Chúng ta hoàn toàn có thể qua cửa nhà ma này trong vòng 20 phút, thế nhưng điều đó là không cần thiết vì sẽ mất đi rất nhiều niềm vui. Cậu ta đưa lưng về phía vách tường và đối mặt với lão Chu, nên không thấy những bóng quỷ bên trong bức tranh trên tường đều quan sát cậu ta. Cậu nói đúng, chơi từ từ mới thú vị. Lão Chu bình tĩnh cầm tấm ảnh chụp đen trắng kia sang một bên. Lúc này người trong hình không giống như trước nữa, mà trông như vừa tiến về phía trước một bước. Lão Chu vươn tay đè đầu của người trong hình lại, đồng thời rất đồng ý với tên tóc vàng. Gấp gì chứ, khó lắm mới vào được một lần, phải chơi thật thỏa thích mới được. Anh ta đang nói với tấm ảnh, nhưng tên tóc vàng kia lại tưởng rằng nói chuyện với mình, nên thuận miệng đáp. Đúng thế, chơi nhà ma là phải có tâm lý như vậy. Đi thôi, tôi dẫn hai người qua chỗ khác dạo. Tôi cảm thấy không có gì đáng sợ, nhà ma này đúng là có tiếng mà không có miếng. Cậu ta nghênh ngang dẫn hai người rời khỏi tòa nhà cũ. Sau khi tìm kiếm từng căn nhà một, bọn họ nhanh chóng đứng giữa thôn. Cảnh tượng hơi lớn, dựa theo tốc độ hiện tại của chúng ta thì chưa chắc có thể đi hết trong vòng 40 phút. Nếu như chúng ta gặp phải sự cố, phút chót và không thể tìm ra vật phẩm qua ải thì thật là mất mặt. Mã Thiên cao to nói với mấy người khác. Chúng ta nên chia ra tìm thì hơn. Đặt đền thờ này làm trung tâm, tôi, chị Miêu và anh Vương sẽ tìm ở bên trái, những người còn lại thì tìm bên phải. Tại sao anh lại được đi chung với chị Miêu? Tôi cảm thấy đổi lại sẽ tốt hơn đó. Tên tóc vàng hơi không vui, chị Miêu phải an ủi vài câu mới khuyên được cậu ta. Vậy cứ quyết định thế đi. Nhóm Mã Thiên rời khỏi đó theo con đường nhỏ, năm người còn lại vẫn đứng ở giữa thôn. Chúng ta cũng lập kế hoạch. Tiểu Lan, cô đi chung với đôi tình nhân này, tôi thì dẫn người còn lại theo, làm vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn, tranh thủ tìm thấy áo cưới trước bọn họ. Tên tóc vàng bắt đầu chỉ huy một cách không khách sáo. Thế không tốt lắm đâu, thành viên đã phân tán lắm rồi, lại tách ra nữa thì phải gặp nguy hiểm thì sao đây? Trương Lan bước đến cạnh tên tóc vàng với hy vọng làm cậu ta thay đổi ý định. Cô nghe tôi đi, nhà ma này tạo bầu không khí tốt, nhưng thiết kế điểm sợ hãi lại rất tệ. Tên tóc vàng tỏ vẻ không sao cả, khiến Trương Lan hơi sốt ruột. Cô rất muốn nói cho cậu ta rằng người đi cùng với cậu ta không bình thường cho lắm, nhưng rồi lại ngại nói ra trước mặt Bạch Thu Lâm. Được rồi, chúng ta xuất phát thôi. Tên tóc vàng vươn tay với Bạch Thu Lâm, ý bảo bắt tay làm quen, nhưng đối phương hoàn toàn không có ý rút tay khỏi túi tiền mà chỉ gật đầu đáp lại. Anh thật là lạnh lùng, lát nữa đừng khóc, xin tôi dẫn anh ra ngoài đó. Tên tóc vàng hơi tức giận, rút tay về rồi đi về phía trước một mình. Bạch Thu Lâm theo sau, từ đầu đến giờ anh ta vẫn luôn giữ tư thế bỏ tay vào túi. Trương Lan thấy rõ cảnh ấy nên cau mày. Tôi luôn cảm thấy không đúng lắm. Cái gì không đúng lắm? Lão Chu vô cùng nhiệt tình kề sát Trương Lan. Đúng rồi, đúng lúc tôi có chuyện muốn hỏi hai người. Trương Lan chỉ vào Bạch Thu Lâm. Lúc xếp hàng ở bên ngoài, trước khi đi vào cùng hai người, trước kia có làm ra hành động kỳ quái hay khá là khác thường gì không? Xếp hàng. Lão Chu vuốt cằm, tập trung suy nghĩ. Lúc đó ông chủ Trần ở bên ngoài, hỏi có ai muốn tham quan cảnh tượng kinh dị ba sao không? Được giá vé ưu đãi nè, sau đó ba người bọn tôi cách gần nhất nên được chọn. Tôi không có ấn tượng gì với anh ta, chắc là khách bình thường thôi. Chỉ mong là vậy. Trương Lan vẫn chưa yên tâm. Tôi kể hai người nghe, trước đây tôi và chị Miêu đi đánh giá một ngôi nhà ma, rồi gặp phải một tên mắc bệnh tâm thần. Ngoài mặt thì tên đó không khác gì người bình thường, ai ngờ cuối cùng anh ta lại đột nhiên phát bệnh trong nhà ma. Hai người không thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy kinh khủng đến thế nào đâu. Cô nói thử xem. Lão Chu và Đàn Nguyệt đều tò mò. Anh ta đổ máu nhân tạo trong nhà ma lên người mình, kế đó cầm đậu cụ bên trong nhà ma ra cắn xé và đánh đập khách. Chủ yếu là mọi người vốn tưởng rằng anh ta là nhân viên làm việc tại đó, nên chỉ sợ chứ không phản kháng, kết quả làm rất nhiều người bị thương. Trương Lan vẫn còn sợ hãi vì lần đánh giá đó đã để lại bóng ma tâm lý rất sâu sắc trong lòng cô. Thế thì kinh khủng quá rồi. Lão Chu che miệng, động tác hơi lố. Cho nên tôi mới lo lắng cho Hoàng Tinh, mặc dù cậu ta không dễ gần lắm, nhưng cũng là bạn của tôi. Lúc nãy tên tóc vàng và Bạch Thu Lâm đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ. Nếu tôi là cô thì tôi cũng lo lắng. Lão Chu tự nhiên nắm lấy tay của Đoàn Nguyệt, đồng thời nhìn cô bằng ánh mắt đầy tình tứ. Nếu như em mất tích thì anh sẽ đi khắp thế giới để tìm em. Phản ứng của Đoàn Nguyệt lạnh nhạt, cô chỉ đáp một chữ, good. Hai người thật là yêu thương nhau. Trương Lan dở khóc dở cười. Cô chỉ đến nhà ma chơi thôi, không ngờ còn phải thấy cảnh tình tứ này. Chúng ta cũng bắt đầu tìm đi, tìm ra áo cưới càng sớm thì quyền chủ động sẽ rơi vào tay chúng ta càng nhanh hơn. Trương Lan vừa nhắc đến nhiệm vụ vượt ải thì sắc mặt trở nên nghiêm túc hẳn. Tôi là trợ lý của chị Miêu, trước khi đến nhà ma này đã tìm tài liệu về nó và kết quả thống kê cuối cùng hơi ngạc nhiên. Tất cả những vị khách từng vào nhà ma đều chấm trên 8 điểm. Ngoài số người được thuê chấm điểm kém ra thì bình luận đều bảo là quá đáng sợ. Chúng tôi đã từng đánh giá rất nhiều nhà ma, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy tình cảnh này. Nói cách khác, nhà ma này rất kinh khủng mà. Lão Chu nhìn quanh quất. Tôi không cảm thấy đáng sợ là mấy, chỉ hơi lạnh thôi. Anh tuyệt đối đừng khinh thường, tôi nghi ngờ ông chủ nhà ma đang nhịn để ra chiều cuối đó. Trường Lan lấy điện thoại ra và mở một trang web. Anh xem đánh giá trực tuyến về nhà ma của anh ta là biết. Lão Chu và Đàn Nguyệt nhìn vào điện thoại của Trương Lan, trong đó có hơn 10 bình luận ẩn danh. Chủ nhà ma này thực sự mất trí rồi, anh ta đóng vai kẻ giết người điên cuồng và phát hiện ra tôi từ sớm. Thế nhưng anh ta không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ theo sau. Tồi tệ nhất là anh ta đi theo tôi suốt 10 phút. Nếu bạn của tôi không sợ tới mức gục ngã thì tôi sẽ không nhận ra có người sau lưng mình. Đừng hỏi tôi tại sao tôi ẩn danh, tôi còn muốn thấy ánh nắng ngày mai. Chủ nhà ma quá kinh khủng rồi. Bạn bè hỏi tôi tại sao đến nhà ma chơi mà còn chuẩn bị thêm một bộ nội y. Tôi nói thật ra chuẩn bị tả lót cũng được. Sau khi xem tất cả bình luận ẩn danh, Lão Chu và Đàn Nguyệt đều thay đổi sắc mặt, đồng thời có thêm cái nhìn mới về Trần Ca. Có phải đáng sợ lắm không? Trương Lan cất điện thoại đi. Cho nên chúng ta nhanh chóng tìm ra áo cưới rồi rời đây càng sớm càng tốt. Được. Lão Chu nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình. Vậy chúng ta đi đâu tiếp theo đây? Tôi hơi lo cho Hoàng Tinh, chúng ta tìm cậu ta trước đã. Trương Lan đi theo hướng tên tóc vàng vừa đi, Lão Chu và Đàn Nguyệt cũng theo sau. Lúc này tên tóc vàng và Bạch Thu Lâm đã dừng lại ở cuối con đường đầy tiền giấy. Cậu ta cũng phát hiện một chiếc kiệu cưới ở ngã rẽ. Kiệu đón của dâu ư? Cậu ta hơi hưng phấn. Xem ra áo cưới giấu ở gần đây thôi, tôi tìm đúng nơi rồi. Cậu ta không quan tâm đến Bạch Thu Lâm mà bước vào căn nhà ở bên cạnh cổ kiệu ấy. Xung quanh đều dán chữ hỉ màu trắng. Đây là Minh Hô mà. Tên tóc vàng nhìn trái nhìn phải nhưng lại quên nhìn phía sau. Lúc này cổ kiệu vừa bị cậu ta đụng vào đang tự lắc lư. Sau khi tên tóc vàng tiến vào căn nhà không bao lâu, hai đứa nhỏ khuôn mặt vẻ đỏ như máu nhô đầu từ trong kiệu cưới ra. Một cảnh tượng kinh dị khủng bố như thế mà Bạch Thu Lâm làm như không thấy, lướt qua cạnh kiệu cưới. Lồng đèn giấy màu trắng được treo trên cửa lay động vài cái rồi bỗng nhiên tắt ngấm. Căn nhà cũ càng trở nên tối tăm hơn. Một đống chữ hỉ màu trắng dán ở phía vách tường. Tên tóc vàng một mình đứng ở bên trong nhà. Căn nhà này lớn hơn những căn nhà mình đã đến trước đó rất nhiều, chắc chắn nó bố trí không ít bẫy rập. Tuy lá gan cậu ta lớn nhưng không có nghĩa là cậu ta ngốc. Không khí trong căn nhà không bình thường, cậu ta đã cảm giác được điều này. Hoàng Tinh. Loáng thoáng có người đang gọi tên bên tai cậu ta. Cậu ta nghe không rõ lắm, hình như là từ bên ngoài trong sảnh chính truyền ra ngoài. Là đang kêu mình sao? Thời điểm cậu ta cẩn thận lắng nghe, âm thanh kia là biến mất, tự như là chưa từng xuất hiện bao giờ. Chắc hẳn phải lắp đặt một bộ âm thanh vòm. Mình thực sự nhìn không ra giữa cảnh tượng cũ nát như thế này lại lắp đặt một thiết bị đắt tiền như vậy. Trong lòng đã cân nhắc kỹ, tên tóc vàng chậm rãi tới gần sảnh chính. Cậu ta cẩn thận đẩy cửa phòng ra. Trong phòng treo màn che màu trắng, rõ ràng là đám cưới, lại làm giống như đám tang. Đúng là minh hôn, mình đã từng chơi cảnh tượng tương tự như vậy rồi, chẳng có cảm giác mới mẻ gì cả. Hoàng Tinh. Tên tóc vàng lầm bà lầm bầm. Cậu ta nói đến một nửa thì âm thanh kỳ quái kia lại vang lên. Lúc này đây cậu ta nghe được rõ ràng hơn. Âm thanh này hơi quen thuộc, cảm giác rất kỳ lạ. Người kêu tên cậu ta chắc hẳn là người cậu ta quen ngoài đời, nhưng cậu ta nghĩ mãi không ra người nọ là ai. Nhà cũ một nát, tiền giấy đầy đất, trên vách tường dán chữ hỉ màu trắng. Hoàn cảnh chung quanh không thay đổi gì, nhưng mà lại mang đến cho tên tóc vàng cảm giác hơi bất đồng, dường như càng thêm âm trầm hơn. Phía sau đột nhiên có một luồng gió thổi tới, cổ chợt lạnh. Tên tóc vàng đột nhiên quay đầu lại. Ai? Cậu hoảng hốt cái gì? Là tôi. Bạch Thu Lâm một tay đút túi quần, anh ta đi đến trong phòng. Nhìn thấy là khách tham quan khác, tên tóc vàng thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang nói chuyện hay không? Không có. Bạch Thu Lâm liếc nhìn các loại bố trí trong phòng, nhưng mà anh ta vẫn không rời khỏi cửa phòng quá xa. Tôi nghe thấy rõ ràng có người kêu tên tôi. Tên tóc vàng nhìn thoáng qua ngoài cửa. Cửa chính có hai đứa trẻ với gương mặt đỏ như máu đang tung tăng nhảy nhót chạy qua. Bên ngoài có người. Bạch Thu Lâm cũng nhìn thoáng qua cửa chính. ngoài cửa chỉ có một con đường phố trống rỗng. Cậu có bệnh à? Tôi có thấy người nào đâu. Chết tiệt, thực sự có mà, trên mặt hai đứa nhỏ còn vẽ thứ gì đó. Tên tóc vàng cố hết sức miêu tả rõ ngoại hình của hai đứa nhỏ. Cậu cảm thấy có ngôi nhà ma nào lại mời trẻ con nhỏ như vậy tới giả quỷ dọa người hay sao? Nếu không phải là đạo cụ hình người thì là cậu nhìn lầm rồi. Chờ Bạch Thu Lâm dời mắt, ở cổng lớn lại có hai đứa nhỏ thò đầu ra. Tôi không nhìn lầm. Lúc này tên tóc vàng vừa lúc đứng đối diện hai đứa nhỏ, cậu ta sải bước xông ra ngoài. Đợi lát nữa tôi sẽ bắt bọn nó đến đây cho anh nhìn xem. Tên tóc vàng vọt tới cửa, nhưng hai đứa nhỏ kia là biến mất rồi. Trên đường phố trống không, ngoại trừ tiền giấy đầy đất thì chỉ có kiệu cưới kia nhẹ nhàng lay động. Người đâu rồi? Kỳ lạ, mình mới chạy ra chỉ có vài giây, bọn nó có thể trốn chỗ nào? Hoàng Tinh. Tên tóc vàng đột nhiên rùng mình một cái, bên tai cậu ta lại truyền đến anh thanh âm của người phụ nữ nọ. Vì sao sau khi mình chạy ra bên ngoài, cái âm thanh kia lại càng ngày càng gần mình, cảm giác giống như là ghé vào bên tai mình nói vậy? Cậu ta lấy điện thoại ra chiếu sáng, muốn tìm được chỗ âm thanh bị che giấu. Nhưng lúc cậu ta vừa mới mở đèn pin điện thoại ra, bên tai lại truyền đến giọng nói của người phụ nữ. Hoàng Tinh. Giọng nói càng ngày càng đến gần, cảm giác giống như là muốn chui vào sâu trong óc cậu ta. Tà môn, quá tà môn. Tên tóc vàng đã tham quan rất nhiều ngôi nhà ma, đây là lần đầu tiên cậu ta gặp phải tình huống như vậy. Không thể ở một mình, tìm được áo cưới rồi nhanh chóng hội họp với chị Miêu. Tên tóc vàng xoay người trở lại sảnh chính, bỗng nhiên phát hiện một chuyện càng kinh dị hơn. Không thấy Bạch Thu Lâm đâu cả, một người sống cứ biến mất vô thành vô tức như vậy. Người đâu rồi? Một loại cảm xúc hiếm thấy lan tràn trong lòng tên tóc vàng, cậu ta cảm nhận được một chút sợ hãi. Bạch Thu Lâm. Tên tóc vàng hét lên tên của người đàn ông, cậu ta chậm rãi đi vào giữa phòng ngủ. Căn nhà này khác với căn nhà khác. Chăn giường đều là màu đỏ rực, nhưng thoạt nhìn lại không cảm nhận được chút vui mừng nào. Ngược lại còn cảm thấy hơi máu me, dường như trên đó không phải thuốc màu mà là máu tươi. Nhìn giống phòng ngủ của con gái, chắc hẳn là áo cưới ở chỗ này nhỉ? Tên tóc vàng lại đi về phía trước vài bước. Trên mặt đất, có từng đoạn dây nhỏ màu đỏ rơi xuống. Ở trên mặt đất, đầy tiền giấy màu trắng, trông vô cùng bắt mắt. Cậu ta bước qua những sợi dây đỏ đó, đi đến mép giường. Gối đầu màu đỏ rực, chăn đệm ném lung tung ở bên nhau. Trên giường còn có kim chỉ, kéo, đồ vật rối loạn lung tung. Nhưng duy nhất áo cưới mà cậu ta muốn tìm lại không có. Ở chỗ có khả năng xuất hiện áo cưới nhất lại không nhìn thấy nó. Tên tóc vàng cắn chặt răng. Mình biết ngay là sẽ không đơn giản như vậy mà. Cậu ta xốc chăn đệm trên giường lên, có thể thấy rõ ràng từng đốm máu trông y như thật vậy. Hoàng Tinh, nhìn xuống xem. Vào lúc tên tóc vàng chuyên tâm tìm kiếm, giọng nói của người phụ nữ kia lại đột ngột xuất hiện trực tiếp trong đầu cậu ta. Con người trong thời điểm khẩn trương cao độ, bị người chạm vào bả vai một chút đã bị dọa nhảy dựng, chứ đừng nói đến việc có một giọng nói trực tiếp vang trong đầu. Tên tóc vàng thiếu chút nữa ngồi xuống đất. Một tay cậu ta đỡ đệm giường, vô cùng căng thẳng. Cậu ta hít sâu một hơi, hai tay siết chặt. Không giống như hiệu ứng âm thanh, đây tuyệt đối không phải là hiệu ứng âm thanh. Cậu ta nhíu cánh tay mình một chút, trái tim nhảy loạn đập thình thịch. Giọng nói kia có nói thêm một câu. Phải rồi, cô ta nói nhìn xuống xem. Tầm mắt dời xuống phía dưới, tên tóc vàng thấy toàn bộ những sợi dây đỏ trong phòng đều bắt nguồn từ phía dưới gầm giường. Ở dưới gầm giường sao? Hầu kết cậu ta rung động. Cậu ta chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay bắt lấy mép giường, tay còn lại chống mặt đất, nghiêng đầu nhìn xuống dưới gầm giường. Tầm mắt của tên tóc vàng không ngừng hạ thấp, mỗi một sợi dây thần kinh của cậu ta đều căng thẳng. Cậu ta cắn chặt răng. Khi đầu sắp chạm đến dưới gầm giường thì đột nhiên có một bàn tay duỗi ra. Gật. Tên tóc vàng ngã ngồi trên mặt đất, đôi tay cậu ta chống đỡ thân thể, không ngừng bò về phía sau. Ánh mắt cậu ta chứa đầy sự hoảng sợ. Thứ vừa rồi giống như là một cái tay bị đứt, không có cánh tay, chỉ có một bàn tay. Cậu ta còn chưa thoát ra khỏi sự kinh hãi bất thình lình thì sau lưng cậu ta bỗng đụng phải thứ gì đó. Tên tóc vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Bạch Thu Lâm đứng ở phía sau mình. Mẹ nó, anh hù chết tôi rồi. Vừa rồi anh chạy đi đâu vậy? Tùy tiện đi dạo một vòng. Đúng rồi, cậu thấy thứ gì ở dưới gầm giường sao? Bạch Thu Lâm tò mò hỏi. Một cái tay bị đứt, cảm giác không giống như là có người điều khiển, đột nhiên nó chui ra từ dưới gầm giường. Tên tóc vàng xoa xoa cái trán đầy mồ hôi lạnh. Hiện tại cẳng chân của cậu ta còn đang rung lên. Chúng ta phải nhanh chân rời khỏi nơi này. Anh lại đây kéo tôi một chút. Tên tóc vàng nói xong thì trực tiếp nắm lấy tay trái của Bạch Thu Lâm, nhưng lại nắm phải không khí. Tên tóc vàng nắm lấy tay áo trống rỗng của Bạch Thu Lâm trong tay. Vẻ mặt cậu ta hơi dại ra, đầu óc chưa kịp phản ứng. tay của anh đâu? Cái cổ cong vặn vẹo như bị tác động rất lớn khi rơi từ trên cao xuống. Thất khiếu của Bạch Thu Lâm chảy đầy máu. Anh ta nhìn cánh tay trái áo trống rỗng của mình, trên mặt nở một nụ cười tươi vui vẻ. Đúng vậy, tay của tôi đâu rồi? Hai mắt lồi ra bên ngoài, hốc mắt gần như sắp nứt vỡ. Tên tóc vàng ngồi dưới đất, cảm thấy bản thân cậu ta sắp hít thở không thông. Có phải cậu nhìn thấy tay của tôi hay không? Bạch Thu Lâm từ trên cao nhìn xuống, cổ bỗng nhiên tách ra, cái đầu rớt xuống đất. Tay của tôi ở đâu? Nhóm Trường Lan đi về hướng tên tóc vàng rời đi, đột nhiên nghe thấy phía chỗ ngoặt nơi đường phố truyền đến tiếng hét thảm thiết của Hoàng Tinh. Âm thanh kia như muốn đâm thủng màng nhĩ, rất khó tưởng tượng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mới có thể là một người đàn ông phát ra âm thanh chói tai như thế. Không xong rồi. Nghe thấy tiếng kêu của tên tóc vàng, sắc mặt Trường Lan thay đổi. Cô nhìn về phía Lão Chu và Đoàn Nguyệt rồi nói, Hoàng Tinh xảy ra chuyện rồi, bà Thu Lâm kia có vấn đề. Ở nhà ma bị dọa đến thét chói tai là chuyện rất bình thường, chưa chắc đã là do Bạch Thu Lâm làm. Lão Chu thuận miệng trả lời, nếu như bị đạo cụ cảnh tượng dọa sẽ khiến cảm xúc của người ta bị mất khống chế, cậu ta sẽ không kêu to không ngừng, không thể chỉ mới kêu có một tiếng rồi còn không phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Trường Lan phân tích, tự mình đi về phía trước. Tôi biết rồi. Lão Chu âm thầm nhớ kỹ lời nói của Trường Lan trong lòng. Vậy cô nói xem, Bạch Thu Lâm kia có phải người bệnh tâm thần thật không? Tôi cũng không chắc chắn. Vẻ mặt Trương Lan nghiêm trọng. Thật ra tôi còn có một việc vẫn chưa dám nói với mọi người. Cô dừng bước nhìn Lão Chu và Đàn Nguyệt. Trên mạng có người nói là ngôi nhà này thật sự bị ma ám. Thật sự bị ma ám? Cô nghi ngờ Bạch Thu Lâm là quỷ? Lão Chu và Đàn Nguyệt đồng thời dừng bước. Không thể nào, giờ đó là thời đại nào rồi mà còn có người tin cái này? Tôi cũng cảm thấy không có khả năng. Sau khi con người trải qua sự kinh hãi cực hạn, ngoại trừ ngất đi, có một số ít người còn sinh ra ảo giác. Đoàn Nguyệt mở miệng nói một câu, nhưng hiển nhiên là hiện tại cô rất sợ hãi. Cô nắm chặt tay của Lão Chu, vẻ mặt hơi hoảng loạn. Tóm lại ngôi nhà ma này thật sự kinh dị. Ông chủ hiểu rõ tâm lý học, cho dù không có quỷ, anh ta cũng có thể cậu con quỷ trong lòng khách tham quan ra ngoài. Trương Lan thả chậm bước chân, đi cùng Lão Chu vào Đoàn Nguyệt. Ba người đi tới chỗ ngoặt, nhìn thấy kiệu hoa cuối con phố, mình kiệu đã được sóc lên. Hoàng Tinh và Bạch Thu Lâm đã tới nơi này. Trương Lan không dám tiến vào nhà cũ bên cạnh để xem xét một mình. Để tiếp thêm can đảm, cô kéo theo Lão Chu và Đoàn Nguyệt. Ba người đẩy cánh cửa ngôi nhà ra, vừa lúc nhìn thấy Bạch Thu Lâm đi ra từ sảnh chính. Đứng đó, đừng nhúc nhích. Trương Lan hét lên một tiếng, chất vấn Bạch Thu Lâm. Hoàng Tinh đâu? Không phải các người đi chung với nhau sao? Cô hỏi tôi hỏi ai đây? Bọn tôi vừa đi chưa được bao xa, đã tách nhau ra. Tôi cũng nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu ta, nên mới chạy đến đây xem đây. Một cánh tay Bạch Thu Lâm rút vào túi, khuôn mặt lạnh lùng hơi mất kiên nhẫn. Vậy anh có phát hiện gì không? Trương Lan vô cùng cẩn thận, không bước tới gần Bạch Thu Lâm dù chỉ một bước. Tôi đã tìm khắp nơi bên trong và bên ngoài phòng này rồi, không thấy có cậu ta. Bạch Thu Lâm nói xong đi đến nhóm phía Trương Lan. Anh đừng đến đây. Trương Lan lại la lên. Tiểu Lan, đây là khách tham quan, tuyệt đối đừng làm tổn thương hòa khí. Lão Chu ở bên cạnh khuyên nhủ. Hai người không biết đâu, tôi có xem qua bình luận, ông chủ ngôi nhà ma này từng để nhân viên giả trang thành khách tham quan rồi cùng đi vào chơi cùng, quả thật là điên rồ. Trương Lan chỉ vào Bạch Thu Lâm. Người này nhất định có vấn đề, hai người phải tin tưởng tôi, nguy hiểm chết người nhất thường đến từ chính người bên cạnh. Cô nghi ngờ tôi là nhân viên ngôi nhà ma? Bạch Thu Lâm cười ha hả. Tàu cô bị kẹp cửa à? Nếu không phải là anh, vì sao tay trái của anh vẫn luôn nhét trong túi? Có phải do hóa trang hoặc do cầm điều khiển từ xa để điều khiển cảnh tượng hay không? Trương Lan cảm thấy phía sau mình còn có hai khách tham quan khác, cho nên không chút sợ hãi. Chỉ cần anh đưa tay ra để bọn tôi nhìn xem, nếu không có gì tôi sẽ rút lại lời nói vừa rồi. Bà Thu Lâm nheo mắt. Cô chắc chắn chứ? Đúng, tôi chắc chắn, anh nhất định không phải khách tham quan bình thường. Giọng nói của Trương Lan vô cùng quả quyết. Được rồi, như cô mong muốn. Bà Thu Lâm giơ tay trái của mình ra, nơi đó chỉ có ống tay áo trống rỗng. Người tàn tật không thể tới tham quan ngôi nhà ma sao? Vết sẹo dưới đáy lòng tôi cứ phải bị cô vạch trần mới được à? Giờ cô đã vừa lòng chưa? Trương Lan đứng đơ người tại chỗ. Cô thực sự không nghĩ tới trước cánh tay trái của Bạch Thu Lâm không có bất cứ gì. Tiểu Lan, cô hơi quá đáng rồi đấy. Lão Chu đến hòa giải, mỉm cười áy náy nhìn Bạch Thu Lâm. Cô bé này không có ác ý, thật ra tôi rất hiểu anh. Trong quá khứ tôi đã trải qua điều tương tự như vậy. Việc này chỉ là hiểu lầm. Đoàn Nguyệt ở bên cạnh khuyên bảo Trương Lan. Đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Lúc trước tôi từng nghe người khác nói rằng đi chơi nhà ma sợ nhất chính là tự mình hù mình. Không đúng, tôi vẫn cảm thấy anh ta có vấn đề. Hai người đi cùng tôi nào, chúng ta vào bên trong lục soát một chút. Tôi nghi ngờ anh ta đang nói dối. Dưới sự yêu cầu của Trương Lan, lão Chu và Đàn Nguyệt đi theo cô tiến vào sảnh chính. Tiền giấy rải rác bị gió thổi bay, chữ hỉ trên vách tường nhìn lâu rồi thấy chúng trông như những cái miệng mở toang. Phòng này không có. Trương Lan tiến vào giữa phòng ngủ. Đệm giường bị người khác xốc lên, chắc chắn trước đó có người tiến vào căn phòng này. Đúng là Bạch Thu Lâm kia đã nói dối. Lão Chu, anh đi ra ngoài trông chừng anh ta, nhất định đừng để anh ta rời khỏi tầm mắt anh. Được. Lão Chu đồng ý. Anh ta và Đặng Nguyệt đi ra khỏi phòng. Phải báo chuyện này cho chị Miêu mới được. Trương Lan lấy điện thoại ra, sau khi bấm số xong thì đặt bên tai. Cô nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng dời mắt đến giường gỗ. Chỗ có thể giấu người trong cái phòng này chỉ có dưới gầm giường. Sau khi điện thoại reo lên vài tiếng, chị Miêu đã bắt máy. Tiểu Lan, chị vừa định tìm em, Hoàng Tinh làm sao thế? Bên chỗ bọn chị nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của cậu ta, có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Trương Lan ngồi xổm chỗ mép giường, giọng nói của cô dồn dập. Bà Thu Lâm kia có vấn đề, chị còn nhớ lần trước chúng ta đi chơi ngồi nhà ma nào đó ở nước ngoài rồi gặp được tên mắc bệnh tâm thần không? Em nghi ngờ nếu Bạch Thu Lâm không phải diễn viên nhà ma thì chính là kẻ điên chạy vào trả thù xã hội. Được, chị biết rồi. Bây giờ em đang ở đâu? Bọn chị lập tức đi qua tìm em. Em đang ở một gian nhà cũ, bên ngoài có cổ kiệu. Lúc Trương Lan nói đến đây, cô nghiêng đầu nhìn xuống gầm giường. Trong bóng tối có vô số sợi dây đỏ đang chéo nhau, nhìn như một cái mạng nhện. Ở chính giữa mạng nhện có một người đàn ông mặc áo cưới màu đỏ như máu. Hoàng Tinh. Làm sao vậy? Tiểu Lan, em tìm được Hoàng Tinh rồi à? Chị Miêu ở đầu điện thoại bên kia dò hỏi. Trương Lan đang định trả lời, phía dưới giường đột nhiên vươn ra một bàn tay lạnh lẽo, đột nhiên chộp lấy cô. Trương Lan bị dọa ném di động xuống đất. Cô muốn đi nhặt, nhưng chợt phát hiện không biết từ khi nào bên người lại xuất hiện thêm một người nữa. Xương sống lưng người nọ lệch nghiêng, cái cổ vặn vẹo, các đặc điểm trên khuôn mặt đẫm máu mang đến cảm giác quen thuộc cho Trương Lan. Bạch Thu Lâm. Trương Lan gần như bị dọa hỏng mất. Cô không kịp suy nghĩ cẩn thận vì sao lão Chu và Đạn Nguyệt canh giữ cửa phòng mà Bạch Thu Lâm còn có thể tiến vào. Xuất phát từ bản năng, cô hô to một tiếng. Lão Chu, mau đến cứu tôi. Cánh tay bị đứt trộm ngắt điện thoại. Nghe thấy tiếng kêu cứu của Trương Lan, lão Chu và Đạn Nguyệt cùng tiến vào. Chẳng qua bề ngoài của hai người đã thay đổi rất lớn. Ba người đứng hết ở giữa phòng, mang theo sự vui sướng gấp ba cho Trương Lan. Đừng sợ, bọn tôi sẽ không làm tổn thương cô đâu.